Quý thiếp, tác giả, Ngã Thị Thôn Cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 68 thứ 67 chương hồi ức thương tâm sự. Hôm nay hai canh, hoàng hôn tràn ngập, gió đêm vi lạnh, lộ ra lạnh ý, Tô Hoản gầy yếu thân ảnh, hơi cuộn mình thân thể núp trong bóng tối. Như vậy đợi đã lâu, mông lung trong bóng đêm, vừa rồi nhìn thấy hai đạo thân ảnh dần dần tới gần. Mặt mày chung sắc mặt vui mừng tiệm khởi, là Vân Nhi cùng Liên Na. Tô Hoản theo chỗ tối đi ra, đôi môi đạm cắn, ngực ẩn ẩn làm đau. Vừa nghĩ tới răng trong chướng tư không Vân Nhi sở gặp khuất nhục. Con ngươi chung thanh lệ nhỏ xuống, hy vi dưới ánh trăng, tư không Vân Nhi cũng đồng dạng gặp được Tô Hoản kia mặt cô tịch thân ảnh. Còn nhớ hai người bắc thượng một đường đồng hành, nhưng không nghĩ ở đây gặp lại. Song song lưu lạc quân man di doanh, thấy hai người đều không có mở miệng nói chuyện, dù sao bên người có Liên Na, Liên Na là man di nhân, là một Tô Đức phái đến nàng người bên cạnh, hai người sợ dẫn tới tuần tra man di binh sĩ, Tư Không Vân Nhi mệnh lệnh Liên Na ở phía xa chiếu ứng. Liên Na cũng là thấy Tư Không Vân Nhi đáng thương mới có thể giúp nàng. Hơn nữa một Tô Đức lúc đi đã biết trước hai người hội lén lý gặp mặt. Chỉ cần Vân Nhi có thể bỏ đi phí hoài bản thân mình ý niệm. Tô Hoản đối với hắn mà nói chưa đủ gây cho sợ hãi. Tùy thời cũng có thể muốn mạng của hắn. Hai nàng có quá nhiều lời muốn nói. Lặng lẽ tìm một chỗ yên lặng địa phương. Thấy bên người không có người ngoài. Tỉ muội hai người ôm nhau mà khóc. Tư Không Vân Nhi khóc bi thương. Lại là giảm thấp xuống thanh âm, kia bi tiếng khóc vang ở bên tai, khóc làm cho lòng người toái. A Hoản tỉ tỉ, nước mắt rơi xuống vai. Tô Hoản vươn tay vỗ nhẹ của nàng lưng nhẹ giọng trấn an nói: "Vân Nhi muội muội, đáng thương Vân Nhi muội muội." Một lúc lâu, hai nàng mới tách ra. Tô Hoản rất muốn biết hai người sau khi tách ra rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Tô Hoản khẽ vuốt Tư Không Vân Nhi khuỷu tay. Vân Nhi muội muội, ngươi sao có thể bị một Tô Đức cấp đưa đến đây, vừa nhắc tới một Tô Đức ba chữ. Tư Không Vân Nhi trong lúc nhất thời lưng cứng ngắc, hung hăng cắn môi, những thứ ấy không chịu nổi chuyện cũ lại một lần nữa phù trong lòng. Ngày đó Tô Hoản bởi vì trong lòng nhớ phu quân Kỳ Hàn. Ở Lượng Châu thành cảnh nội cùng Tư Không Vân Nhi tách ra. Tô Hoản sợ hãi Tư Không Vân Nhi lại lần nữa gặp nạn. Vì hai người chuẩn bị xe ngựa, còn phái Lăng Vương phủ người hầu cận hộ tống. Cũng may Lượng Châu thành cách Lăng ra bãi cỏ không phải rất xa. Tô Hoản mới yên tâm nhìn Tư Không Vân Nhi ly khai. Lăng ra bãi cỏ ở Lượng Châu thành 20 hơn dặm. Tư Không Vân Nhi phụ thân là thương nhân, thường xuyên sẽ tới quan ngoại làm ăn. Nhi lúc Vân Nhi theo phụ thân thường xuyên ở tại Lăng ra bãi cỏ. Một ở chính là mấy tháng. Bởi vậy Tư Không Vân Nhi mới có thể cùng Lăng Ngạo Thiên cảm tình trung hậu. Có thể nói hai người là thanh mai trúc mã. Lượng Châu Thành là đi Lăng ra bãi cỏ tất kinh đường. Mà Tư Không Vân Nhi cũng không biết Lượng Châu phòng giữ tướng quân Kim Thủ Thần bỏ thành đầu hàng. Lượng Châu đã luân hãm vì man di quận. Xe ngựa vừa mới bước vào Lượng Châu Thành liền bị man di binh lính cấp bao quanh vây lại. Bên trong xe ngựa Tư Không Vân Nhi cùng Mô Nương cảm giác được xe ngựa dừng lại. Hướng về phía xe ngựa ngoại kêu, gian ngoài Nhi xảy ra chuyện gì? Xe ngựa một đường lái tới, chỉ cảm thấy Lượng Châu Thành so sánh hoang vắng. Đương người chăn ngựa cảm giác không đúng đã chậm, hướng về phía bên trong xe ngựa Tư Không Vân Nhi đạo. Vân Nhi tiểu thư, chúng ta chúng mai phục. Tư Không Vân Nhi cùng Ngô Nương lập tức liền luống cuống thần. Vân Nhi núp ở Ngô Nương trong lòng, không biết nên làm thế nào cho phải. Thanh âm đô đang run rẩy. Ngô Nương, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Mà ngăn ở trước xe ngựa mặt đội ngũ thủ lĩnh chính là một Tô Đức. Hắn mang theo Lượng Châu thành tù binh đang muốn ly khai hồi giang trướng. Đột nhiên che ở phía trước đội ngũ xe ngựa, là muốn bị tàn sát, lúc này đã có man di binh lính xông tới đem người đánh xe tàn sát. Máu văng đến xe ngựa cánh cửa trên, cửa bị trong nháy mắt bị bổ ra, Tư Không Vân Nhi núp ở Ngô Nương trong lòng phát ra một tiếng thét kinh hãi. Một Tô Đức mơ hồ nghe thấy người chăn ngựa nhắc tới Vân Nhi hai chữ. Trong nháy mắt, trong đầu hiện lên ngày xưa người yêu Vân Châu Tịnh Lệ thân ảnh. Nghe thấy nữ tử kinh hô, mâu quang bất giác hướng xe ngựa phương hướng nhìn lại. Tư Không Vân Nhi cùng Ngô Nương bị người từ trên xe ngựa kéo lôi xuống. Thông thường như vậy đại chu nữ tử sẽ bị đưa vào quân doanh trở thành thị tẩm nữ nô. Một Tô Đức ngồi trên lập tức, mắt thấy trước mặt một đạo vàng nhạt sắc sa mỏng váy dài nữ tử. Mặc dù vẻ mặt thất kinh, khiếp đảm trốn ở Ngô Nương phía sau, kia thanh thuần mỹ lệ tướng mạo, vậy mà cùng Vân Châu cực kỳ tương tự, rất lâu chưa từng động rung trái tim, vậy mà nổi lên tầng tầng gợn sóng. Chậm đã, không nên động thủ. Một Tô Đức theo trên lưng ngựa phi thân xuống ngựa, chậm rãi hướng phía Tư Không Vân Nhi phương hướng đi qua. Mặt mày trung cất giấu một chút nhu tình. Ta hỏi ngươi, ngươi tên là gì, năm nay mấy tuổi? Tư Không Vân Nhi trốn ở Ngô phía sau mẹ, bởi khiếp đảm thân thể bất ở run rẩy. Nghe thấy một Tô Đức hỏi ý, tiễn thủy con ngươi trung trong mắt sợ hãi, lại là liên thanh âm đô không phát ra được. Tướng quân của chúng ta hỏi ngươi nói, lại không trả lời sẽ giết ngươi. Thấy Tư Không Vân Nhi lâu không trả lời, đã có nhân đẳng được không kiên nhẫn, không muốn dọa đến nàng. Lúc này âm u lạnh lẽo vô tình man di tướng quân vậy mà cũng hiểu được thương hoa tiếc ngọc. Vân Nhi thấy binh sĩ hung ác bộ dáng, run rẩy trả lời đạo, Vân Nhi thập ngũ tuổi. Nghe thấy Tư Không Vân Nhi trả lời, một Tô Đức con ngươi trung lóe mừng rỡ, chẳng lẽ là ý trời. Một Tô Đức trực tiếp xông lên phía trước. Ngô Nương ở một bên thấy một Tô Đức hướng về phía Vân Nhi mà đến. Vân Nhi là nàng một tay mang nhìn đến lớn, tựa như nữ nhi ruột thịt của mình như nhau, mặc dù cũng rất sợ hãi, vẫn như cũ hộ ở Vân Nhi đích thân tiền. Các ngươi này đó xúc sinh, không cho phép bính tiểu thư nhà chúng ta. Một Tô Đức nghĩ lưu lại chính là Tư Không Vân Nhi. Thấy có người không sợ chết chặn ở trước người đương nhiên là không vui. Không chút do dự một quyền đánh vào Ngô Nương huyệt thái dương. Chỉ nghe kêu thảm một tiếng, ngã xuống đất toi mạng. Vân Nhi thấy Ngô Nương chết thảm, nhào tới Ngô Nương bên cạnh, khóc bi thương. Ngô Nương, Ngô Nương, Ngô Nương ngươi không được chết. Đi theo ta. Một Tô Đức thanh âm lý lộ ra đầy đủ uy nghiêm. Vân Nhi không biết ở đâu ra dũng khí, trực tiếp xông tới đấm đánh một Tô Đức dày rộng lồng ngực. Người này ác ma giết Ngô Nương. Một Tô Đức trực tiếp vươn hữu lực bàn tay cầm Vân Nhi cổ tay. Đi theo ta. Vân Nhi dùng sức đấm đánh dãy giụa, cặp kia tay giống như cương kiềm bình thường, vô pháp lay động, buông ta ra. Một người nam nhân như vậy đối một nữ hài tử, không cảm thấy thẹn sao? Nô lệ trận doanh lý truyền ra một đạo ngây ngô thanh âm. Người nói chuyện là Kim Ca. Kim Ca còn trẻ khí thịnh, trong lúc nhất thời khí bất công. Một Tô Đức đối mặt nô lệ lại thay đổi một bộ âm u lạnh lẽo thần tình. Người tới, đem kia lắm miệng nô lệ giết. Kia âm hàn lời nói thẳng nhượng Vân Nhi kinh hãi không có dãy giụa. Một Tô Đức thủ hạ đi bắt bộ Kim Ca. Kim Ca là thủ bị tướng quân Kim Thủ Thần độc tử. Kim Thủ Thần thấy nhân đi lên chảo bộ con trai của mình, ngăn ở trước người, nô lệ phương trận lý đại đô là của Kim Thủ Thần thủ hạ. Thấy tướng quân động, nhao nhao tiến lên song phương rằng co. Một Tô Đức đối mặt nô lệ phản kháng, âm u lạnh lẽo con ngươi sát khí tất hiện. Đem những người này hết thảy đô cho ta giết. Tư Không Vân Nhi tâm địa rất mềm. Kim Ca bọn họ là bởi vì mình mới có thể đối mặt nguy hiểm. Không thể vì mình một người mà hại bọn họ. Ta van cầu ngươi không cần giết bọn họ. Nghe thấy Tư Không Vân Nhi ương cầu, kia điềm đạm đáng yêu bộ dáng, cặp kia đầy thủy nhuận tiễn thủy con ngươi, không khỏi làm nhân tâm mọc lên thương tiếc. Nàng cùng Vân Châu trừ con ngươi màu sắc thực sự rất giống. Ngươi đi theo ta, ta liền bất giết bọn hắn. Mâu quang thả mềm một chút, trong thanh âm lại lộ ra không cho phản bác âm u lạnh lẽo. Hết chương.